phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 30, trúng tuyển. Góc truyện audio.com. Tới quân gia rồi, hai vị thánh giả lão sư nói rõ mục đích đến. Quân gia chưa từng có người từ trung tâm đại lục tìm đến. Vừa nghe thân phận hai vị lão sư, nhất thời sợ tới mức vội vàng đem hai người thỉnh ngồi ở vị trí trên. Quân gia gia chủ phát hiện, hai vị lão sư này, cư nhiên là cao thủ bát giai vũ lực. Bát giai vũ lực, đây là khái niệm gì? Quân gia gia chủ không biết, hắn chỉ biết là, hắn tu luyện từ khi sinh đến bây giờ, cũng chỉ dừng lại ở lục giai, không thể tiến thêm một bước, mà quân gia đại trưởng lão, là vị lão tổ tông lợi hại nhất quân gia bây giờ. Cũng vừa mới thời gian ngắn trước đây đột phá đến bát giai. Hai vị lão sư đến từ học viện này, cư nhiên cả hai đều là bát giai cao thủ, theo như lời nói của bọn họ. Bọn họ mới chỉ là lão sư bình thường thôi. Có thể nghĩ, chân chính giáo sư cao cấp của thánh giả học viện cường đến mức độ nào? Nếu thật sự tài năng của quân thiên thiến có thể đến thánh giả học viện, tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng. Quân Trấn Thiên không dám chậm trễ, lập tức liền gọi quân thiên thiến, gồm tất cả hạ nhân quân gia đều gọi về, phân phó bọn họ ngàn vạn lần không thể chậm trễ khách quý. Hai vị lão sư tự mình thí nghiệm quân thiên thiến, phát hiện thật sự là cao cấp thượng đẳng huyết mạch, liền tự mình viết một phong thư giới thiệu, để quân thiên thiến mang theo thư bên người đi báo danh. Lấy được thư giới thiệu, quân thiên thiến vui vẻ không thôi. Lại sợ thư giới thiệu bị người khác đoạt đi, trực tiếp đặt ở trong y phục, bảo quản bên người, thiến nhi, còn không mau cảm ơn hai vị lão sư. Quân thiên thiến mặt mang theo ý cười hành đại lễ với hai vị lão sư. Thiến nhi tạ ơn Thương Vân lão sư cùng Hoắc lão sư có thể cho thiến nhi cơ hội này. Nếu thật sự có thể bước vào thánh giả học viện, thiến nhi nhất định hảo hảo tu luyện, nhất định không cô phụ tấm lòng của hai vị lão sư. Quân cô nương không cần hành đại lễ như vậy, lấy huyết mạch thiên phú của ngươi. Cho dù không cần hai cái lão nhân chúng ta cũng có thể dễ dàng tiến vào học viện. Chẳng qua, quý quốc thật sự cách quá xa trung tâm. Quân cô nương nếu không muốn báo danh chậm trễ thì hai tháng sau vẫn là đi báo danh. Sớm chuẩn bị là tốt. Thương Vân lão giả vuốt chòm râu dài, mỉm cười nói. Hoắc lão nhìn quân thiên thiến ôn hòa có lễ, không kiêu không nóng, trong lòng cũng thích. Không tồi, tiểu nha đầu quân gia, ngươi có thiên phú huyết mạch này, nhất định phải hảo hảo tu luyện, tương lai tiền đồ vô lương. Thiến nhi hiểu được, tạ ơn hai vị chỉ bảo, ta nhất định cố gắng gấp bội. Quân thiến thiên hai tay nắm chặt, giọng điệu phi thường nghiêm túc. Hai vị lão sư vừa lòng gật đầu, quân Trấn Thiên trong lòng đã sớm nở hoa. Một khi đã như vậy, thiến nhi, ngươi liền sớm một chút lui xuống chuẩn bị đi, chớ để đến học viện báo danh khai giảng muộn. Là, phụ thân, nữ nhi lập tức đi chuẩn bị. Quân thiến thiến mang theo thư giới thiệu về tới sân viện của chính mình. Trên mặt rốt cuộc nhịn không được lộ ra một mặt tươi cười hưng phấn. Chúc mừng nhị tiểu thư thật lợi hại. Nô thì nghe nói người đã vào thánh giả học viện đều rất lợi hại. Đại vũ quốc chúng ta còn không có một người có thể vào được thánh giả học viện đâu. Nha hoàn ở một bên nói. Quân thiên thiến ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút đắc ý. Đại vũ quốc chúng ta có bao nhiêu cao cấp huyết mạch? Hừ, bọn họ làm sao có thể so sánh với cao cấp thượng đẳng huyết mạch là ta? Nhị tiểu thư nói đúng. Nếu để cho bọn họ biết nhị tiểu thư người được thánh giả học viện tuyển chọn, nhất định thanh danh đại chấn, phòng chừng là cả đại vũ quốc chúng ta đều biết thiên tài quân gia nhị tiểu thư là cỡ nào lợi hại. Miệng ngươi thật ngọt, quân thiên thiến cười mắng một câu, trong lòng lại đặc biệt cao hứng, nâng tay liền thưởng thật nhiều kim tệ cho nha hoàn. Đúng rồi, tiện nhân chữ Thanh Hà kia như thế nào? Quân thiên thiến đột nhiên hỏi. Cách chương,